già về tiếng đưa ai gác trò xe thêm buồn cô sẽ cô đơn về vắng bước chân nàng tôi khiêu tiếng ngọn đèn dầu bất lùng để mong tìm bóng dáng một người đi nhưng thôi rồi cố nhân đã đi xa đôi mắt ấy đã chìm vào mong ao ai ân qua những ngày hạnh phúc còn nhớ kẻ trơn lối về dân sầu nhân thế đồng trên mi có ai ngồi đêm ngồi nhớ nói niềm đầy lại vơi mỗi mùa tiếng đưa một người tôi tiếng đưa ai đời tôi cô đơn mãi như gác trọn